Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2367, Thiên Linh Đao, đi ra, đi mau a, Minh Điệp công chúa gấp đến độ trực dậm chân, loại này hình ảnh nàng bình sinh lần thứ nhất gặp phải, người chết muốn bò ra ngoài, lại sống một đời, hình ảnh này quá làm cho nàng run sợ. Không cần lo lắng, hắn không thể đi ra. Đạo Lăng lắc đầu, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào trong mộ lớn quái vật. Hắn phát hiện quái vật này cố nhiên rất mạnh, thế nhưng rất khó tránh ra. Có thể hay không là bởi vì cướp đi hắn hoàng đạo đế khí. Hắn không cách nào đi ra. Đạo Lăng nghĩ đến điểm ấy, hắn cũng không thể xác nhận có phải là tưởng tượng dáng vẻ. Bất quá ngay ở Đạo Lăng nhìn chằm chằm đại mộ suy nghĩ thời điểm, trong mắt của hắn thu nhỏ lại, quát lên, lăn ra đây, ai? Minh Điệp công chúa nhìn bốn phía, chưa từng nhìn thấy người. Đạo hữu, ngươi không khỏi quá hung, ta vừa mới đến, chuẩn bị nhìn đây là tình huống thế nào. Một cái cô gái mặc áo xanh ngang trời hiện ra, gót sen uyển chuyển, yêu kiều thướt tha, nàng quần áo phấp phới, ngọc thể tràn ngập đại đạo tiên vận, yểu điệu thướt tha đi tới, một đôi linh khí phân tán con người, sóng mắt lưu chuyển, hoặc tâm hồn người, đây là một cái không thực yên hỏa tiên tử, hạ xuống ở một cái quỷ khí âm trầm địa vực, cùng nơi đây cách cục so với, hoàn toàn không hợp, đối với nơi này tình cảnh. Linh Chu chưa từng có mảy may kinh ngạc, nàng con ngươi mê ly hơi nước, ngọc thể óng ánh sáng lạn, yêu kiều thướt tha, vẻ đẹp của nàng vô dung hoài nghi, đáng tiếc gò má bị lụa mỏng che lấp, rất khó nhìn rõ ràng dung nhan. Một cái xuất trần tiên tử đi tới nơi này, để khá Đạo Lăng kinh ngạc nói, ngươi đến đây làm gì, làm sao? Đạo hữu không hoan nghênh, Linh Chu nhẹ nhàng nở nụ cười. Âm thanh mềm mại êm tai, cả người linh khí phân tán, người cũng như tên, trên người nàng linh khí nồng nặc, như là một cây tiên hoa ở nở rộ. Nói xong nàng còn nhìn một chút Minh Điệp công chúa, tựa hồ cảm giác được công chúa trong ánh mắt địch ý. Khẽ cười nói, công chúa, chẳng lẽ ngươi cũng không hoan nghênh ta? Minh Điệp công chúa phi thường không dễ chịu, đối với nữ nhân này phản cảm, ngoài miệng bắt đầu nói rằng, không có nha, nơi này lại không phải địa phương của ta, ngươi muốn tới thì tới nha, vậy thì tốt. Linh Chu khẽ vuốt cằm, con mắt của nàng quét về phía ngôi mộ lớn này, đại mộ ở từng bước bình tĩnh, mộ thể bạo phát âm phong từng bước bị nhân môn độn giáp phong ấn lại, không ngừng chấn áp đến trong mộ lớn. Bất quá người này thể bí đồ có chút hư huyễn, tựa hồ kiên trì không được quá lâu. Tình cảnh này để Đạo Lăng cau mày, hỏi, không biết tiên tử có gì cao kiến, ta vừa mới đến, đạo hữu có thể hỏi sai người. Linh Chu hơi mỉm cười nói, ngược lại ngươi xử sự không sợ hãi, xem ra đối với đại mộ phong ấn hiểu rõ vô cùng. Cũng không biết này mộ bên trong thi thể là xảy ra chuyện gì, Linh Chu tiên tử một thân một mình. Đến sao, làm sao chưa từng nhìn thấy tinh quân? Đạo Lăng hỏi, tinh quân có thể không thuộc quyền quản lý của ta, hắn muốn đi nơi nào? Ta còn quản không lên. Linh Chu tiên tử nhìn chung quanh, khẽ cười nói, nơi đây quỷ khí âm trầm, ta khá là không dễ chịu, chẳng bằng rời đi nơi này được không? Ngươi đi đi, chúng ta còn có việc, sẽ không cùng ngươi đồng hành. Minh Điệp công chúa lắc đầu, không muốn cùng nàng đồng hành rời đi, thái độ rất là cứng rắn, đúng là hiếm thấy. Khen khách, Minh Điệp công chúa, ngươi nên không lại ở chỗ này cùng vị đạo hữu này lén lút gặp gỡ. sợ ta và các ngươi đi chung với nhau. Hỏng rồi chuyện tốt của các ngươi đi. Linh Chu tiên tử che miệng cười duyên. Cười đứng dậy nhánh hoa mời chào. Phong tình vạn chủng. Minh Điệp công chúa trong suốt như ngọc khuôn mặt xoạt một cái đỏ chót. Nổi giận nói. Ngươi đang nói cái gì? Ai cùng hắn? Cái kia vì sao không thể cùng các ngươi đồng hành? Linh Chu tiên tử yêu kiều thướt tha. Ngọc thể sán lạn rực rỡ. Con ngươi hiện ra linh khí khẽ cười nói. Đất này nguy hiểm. Đạo hữu liền nhận tâm nhìn tiểu nữ tử độc thân ra đi à. Cô gái này quyến rũ động lòng người. Sóng mắt bên trong sóng nước dập dờn. Một vệt gió nhẹ kéo tới. Nhấc lên một gốc khăn che mặt. Lộ ra nửa tấm tiên nhan. Tiên tử như vậy mềm mại. Là người đàn ông cũng không cách nào từ chối loại này thỉnh cầu a. Đạo lăng cười cợt. Bên cạnh Minh Điệp công chúa mắt bốc hung quang. Mạnh mẽ bấm một cái đạo lăng. Căn bản không muốn để cái này thánh khiết tiên tử cùng bọn họ đồng hành. Chỉ có điều, nếu tiên tử muốn cùng chúng ta đồng hành, không bằng đem khăn che mặt bắt. Ta nhưng là vẫn muốn nhìn thấy tiên tử dung nhan. Đạo lang vừa cười một câu. Đạo hữu thực sự là làm khó dễ ta. Khăn che mặt của ta sẽ không dễ dàng lấy xuống. Linh Chu khẽ cười một tiếng. Nàng phong thái phi phàm, có không thực yên hòa khí chất, yêu kiều thướt tha thân thể mềm mại ánh sáng chảy xuôi. Lẽ nào tiên tử cho rằng chúng ta phàm phu tục tử thấy không tới tiên tử dung mạo? Đạo lăng cười nói, đạo hữu thực sự là triết sát ta. Chỉ có điều muốn để ta lấy xuống khăn che mặt, vậy sẽ phải nhìn đạo hữu có bản lãnh này hay không. Linh Chu tiên tử con người linh khí bức người, như là hai cái linh tuyền mông lung một tia khủng bố khí thế. Nàng khẽ cười nói, ngược lại đạo hữu không lấy bộ mặt thật coi người, để tiểu nữ tử cũng rất hiếu kỳ. Tiên tử lo xa rồi, đây chính là ta bộ mặt thật. Đạo lăng nói rằng, nếu như tiên tử không có thành ý, vậy cho dù ta còn thực sự không có hứng thú muốn nhìn một chút ngươi dung mạo ra sao. Đạo hữu nói như vậy, để ta cực kỳ thương tâm ni. Linh Chu tiên tử toàn thể linh quang phân tán. Con ngươi từng bước sắc bén, khẽ cười nói, nhưng là tiểu nữ tử lại đối với ngươi dáng vẻ vạn phần hiếu kỳ. Linh Chu tiên tử, ngươi có thể chớ ép ta. Con người của ta thích nhất trấn áp thánh nữ làm người hầu gái. Đạo lăng nhìn nàng nói rằng, đạo hữu muốn trấn áp ta? Linh Chu tiên tử cười lớn một tiếng, ta cũng yêu thích trấn áp ngươi làm hầu nam. Nàng chớp mắt liền ra tay, màu xanh trong ống tay áo duỗi ra một cái ống ánh sáng lạn tay ngọc. Xanh nhạt ngón tay ngọc linh khí thông thiên, trong nháy mắt liền bổ đi tới. Hơn nữa tốc độ của nàng cực nhanh, bước liên tục rơi xuống đất gian, đã là xuất hiện ở đạo lăng trước mặt. Bàn tay bổ về phía đạo lăng cái cổ. Minh Điệp công chúa sợ hết hồn. Nữ nhân này nguyên lai chính là tìm đến sự, trực tiếp liền ra tay. Hơn nữa khí thế mạnh mẽ vô cùng, như là một tòa linh hải đang phập phồng, chấn động trên trời dưới đất. Đây rõ ràng là giết người chiêu số của nàng. Tùm tay ngọc hóa thành một khẩu linh đao, phách tới, xé rách tầng tầng hư không. Tiên tử cùng ta tới gần như thế, liền không sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi à? Sừng sững trên mặt đất đạo lăng, tóc dài đầy đầu phấp phới, trong mắt của hắn phảng phất thiên đao. Bàn tay nhấc lên, trong nháy mắt khủng bố vỡ trời. Đạo lăng tay không liệt thiên, chớp mắt đã bắt hướng về Linh Chu tiên tử tay ngọc. Hai người thiếp rất gần. Đạo lăng hít sâu một cái nói rằng, tiên tử, trên người ngươi thơm quá a. Tên lưu manh này. Minh Điệp công chúa một trận mài răng, Bất quá nàng đang lui về phía sau. Vào lúc này nàng cảm giác đạo lăng sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Linh Chu tiên tử, con ngươi mở to. Hai con mắt của nàng tựa hồ hóa thành hai cái linh hải, tỏa ra cuồn cuộn tinh khí, diễn biến vô tận linh kiếm. Ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Liền như vậy, nàng sát chiêu lạnh lẽo, lấy hai con mắt đối diện, tựa hồ muốn đánh nứt đạo lăng con mắt. Cẩn thận, Minh Điệp công chúa sợ hết hồn. Một chiêu này đến quá nhanh. Nếu là đạo lăng không có tu luyện thiên mục thần thông, con mắt đều sẽ bị đâm mù. Tiên tử, ngươi này liên tiếp lòng dạ độc ác sát chiêu, không phải là tầm thường tranh tài thủ đoạn. Đạo lăng hai mắt mở to, đại đạo thiên âm ầm ầm vang vọng, đan dệt ra óng ánh đạo ngân, quả thực như là hai cái đại đạo tiên độc ở vận chuyển. Đây là đại đạo thiên nhãn mở ra, đại đạo lực lượng nằm dày đặc hư không, cắt ngang Linh Chu tiên tử thiên mục thần thông. Tiên tử, ngươi cùng ta dựa vào đến như thế gần, ta đều nhanh không thở nổi. Đạo lăng không đầu không đuôi nói một câu. Linh Chu tiên tử sắc mặt phát lạnh, nàng bộ ngực đầy đặn liền đẩy đạo lăng lồng ngực. Bất quá nàng phi thường bình tĩnh, bị đạo lăng nắm chặt ngọc trưởng thần quang mãnh liệt, phảng phất một khẩu thiên linh đao, đánh văng ra đạo lăng bàn tay. Nàng bồng bềnh trở ra, thần thái như thường, khẽ cười nói, đạo hữu thực sự là thủ đoạn cao cường. Tiểu nữ tử thấy tâm săn hỉ, nghị lĩnh giáo mấy chiêu, tiếp chiêu đi. Ầm ầm, nàng đứng ở hư không sụp ra, ngọc thể cuốn quanh vô tận linh quang, đập động thập phương đám mây đều muốn nứt toác. Thời khắc này nàng cực kỳ mạnh mẽ, sức chiến đấu vô cùng, hô hấp gian khắp nơi ầm ầm chấn động. Đây là như biển linh khí ở cuồn cuộn, im không liên miên hư không. Hai cánh tay của nàng triển khai, ngang trời lao xuống, đầu đầy óng ánh mái tóc vũ động, tựa hồ thân hóa một đầu thần hoàng, tốc độ nhanh đến đỉnh cao nhất. Theo nàng điều động, như biển linh khí cuồn cuộn mà đến, phảng phất sơn hồng tuyệt đề, xung kích hướng về đạo lăng. Nàng vượt qua ở bên trong, tay ngọc diễn biến ánh đao càng thêm óng ánh, sao rất giống là thiên linh đao quyết. Hỗn độn cổ tỉnh có chút ngờ vực, Minh Điệp công chúa có chút lo lắng. Nữ nhân này sức chiến đấu nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng cảm giác cùng đại hoàng tử gần như, tuyệt không tầm thường cường giả, nhưng mà này như biển sóng linh khí, gần đánh nứt đạo lăng vị trí khu vực thời khắc, toàn bộ đều dừng lại. Bốn phía bát hoang chấn động đứng dậy, thiên địa đại thế cuộn khởi, nhật nguyệt tinh thần chuyển vị, diễn hóa ra kinh thiên động địa cách cục, ngăn cản Chu Minh Điệp công chúa khí tức. Linh Chu tiên tử cười nói, thiên sư pháp, đạo hữu thật đúng là để ta bất ngờ. Nàng trong con ngươi hơi lạnh càng nặng, tay ngọc sán lạn mấy lần lần, toàn bộ ngọc trưởng tựa hồ hóa thành một khẩu khủng bố thiên linh đao. Ngọc trưởng tinh không đều xuất hiện một vầng mênh mông vô tận ánh đao. Một chiêu này mạnh mẽ vô biên, thiên linh đao trực tiếp phách tới, xé nứt thiên địa, đại sát cục đều bị sụp ra một cái vết nứt, bổ về phía đạo lăng thiên linh cái, muốn đem hắn ra sức bổ. Lẽ nào là linh giới người? Này xác thực là thiên linh đao, hỗn độn cổ tình lấy làm kinh hãi. Đạo lăng cũng khá là kinh ngạc, thiên linh đao cùng chảm tiên đao khá là rất giống. Đương nhiên uy năng không thể so với đến trên chảm tiên đao. Chảm tiên, cự phủ, hỗn độn này ba đại tạo hóa bí thuật, vang dội cổ kim môn sơ thời khắc này. Đạo lăng không thế nào bình tĩnh, trong con ngươi chúng sáng cuồn cuộn, quả đấm của hắn nhấc lên, chấn động vô tận non sông. Hắn cảm giác được sát khí, nữ nhân này tựa hồ chính là đến giết hắn. Đạo Lăng nắm đấm khí thôn tinh không, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, hóa thành vô cùng tinh hỏa, thịnh liệt bốc cháy lên. Hắn vụt lên từ mặt đất, khí thế thông thiên triệt địa, phảng phất một vị thông thiên triệt địa võ đạo chiến thần. Cơ thể thiêu đốt màu vàng thần hỏa, trong lúc nhất thời cường đại kinh nhân. Đạo Lăng thân thể đã phá vào cái thứ hai đại cảnh giới. Chí tôn bên dưới hắn không sợ bất luận người nào, liền là Thích Dung bực này cường giả đến rồi, hắn đều chắc chắn chinh chiến. Thật đáng ghét, giấu thật là kỹ. Minh Điệp công chúa nhịp tim đều đang nhanh chóng. Không trách hộ quốc hầu để Đạo Lăng hộ vệ nàng tiến vào hoàng táng địa. Nàng hiện tại cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Đạo Lăng sức chiến đấu tuyệt đối có thể quét ngang Đại Minh hoàng triều thế hệ tuổi trẻ. Hết chương.